Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng nha hoàn vang lên ngoài cửa thư phòng. Vương gia, Mộ Thiên Hộ dẫn theo một người họ Ngụy đến vương phủ. Nghe vậy, nụ cười Lộ Thần càng rạng rỡ. Cuối cùng cũng đến, rồi hắn nói với nha hoàn, để họ vào thư phòng. Ngô Yên dẫn Ngụy Tư Nguyên vào thư phòng của Lộ Thần. Ngụy Tư Nguyên lập tức ngửa quỳ xuống, nói với Lộ Thần, mặt tướng Ngụy Tư Nguyên, bái kiến vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Lộ Thần lập tức đứng dậy từ chỗ ngồi, đỡ lấy vai Ngụy Tư Nguyên nói, Ngụy tướng quân mau đứng lên, bản vương cuối cùng cũng đợi được ngươi. Ngụy Tư Nguyên đứng dậy, đáp, tạ vương gia. Sau khi Ngụy Tư Nguyên đứng dậy, Lộ Thần hỏi, Ngụy tướng quân, không biết hiện giờ Phong Vân đảo có bao nhiêu chiến thuyền lớn? Nghe vậy, Ngụy Tư Nguyên sững sờ, rồi đáp, vương gia, trên Phong Vân đảo chủ yếu là các loại tàu thuyền cỡ trung bình, chiến thuyền lớn rất ít. Ngụy Tư Nguyên đến Bắc Quốc, thấy những thương thuyền lớn của Đông Phương gia tộc, vì buôn bán, làm ăn trên biển, nên thương thuyền của họ đều rất lớn. Trước khi thấy những thương thuyền lớn của Đông Phương gia tộc, Ngụy Tư Nguyên vẫn cho rằng thuyền trên Phong Vân đảo là lớn nhất. Nhưng vừa đến Bắc Quốc, lại thấy những thương thuyền lớn hơn hẳn, khiến họ cảm thấy những thuyền trên Phong Vân đảo chỉ như những chiếc thuyền đánh cá nhỏ bé. Hiện giờ, Ngụy Tư Nguyên ngại nói với Lộ Thần rằng thuyền của họ là chiến thuyền. Làm sao có chiến thuyền nào nhỏ bé như vậy trước mặt những thương thuyền khổng lồ? Thời đó, người ta quan niệm rằng thuyền lớn thì mạnh. Nếu là thời hiện đại, thưa thuyền lớn hơn chiến hạm là chuyện bình thường. Nhưng lúc đó người ta vẫn dùng trọng tải để đánh giá sức mạnh chiến đấu. Nghe Ngụy Tư Nguyên nói xong, Lộ Thần suy nghĩ một chút. Xem ra sau này phải lập một đội thủy quân, cần phải đóng mới thuyền. Nhưng hiện giờ họ chưa có kỹ thuật đóng thuyền lớn. Chờ lát nữa hỏi người Đông Phương gia tộc xem sao. Họ đóng được những thương thuyền lớn như vậy, chắc chắn có thợ đóng tàu và kỹ thuật đóng thuyền tốt. Đúng lúc đó, Ngụy Tư Nguyên hỏi, vương gia, khi thần đến Bắc Quốc, nghe nói cung chủ Huyền Nguyệt Cung đang ở phủ Bắc Vương. Nghe Ngụy Tư Nguyên hỏi vậy, Lộ Thần sững sờ, Huyền Nguyệt Cung cung chủ ở phủ Bắc Vương có liên quan gì đến Ngụy Tư Nguyên? Sao hắn lại hỏi như vậy? Lộ Thần tò mò hỏi, ngươi sao lại hỏi như vậy? Ngụy Tư Nguyên thẳng thắn hỏi, không biết vương gia có hay không biết, Huyền Nguyệt Cung cung chủ chính là công chúa Trần Quốc. Nếu Ngụy Tư Nguyên vẫn là thần dân Trần Quốc, đương nhiên sẽ không nói với Lộ Thần về Trần Uyển Dung. Nhưng giờ Ngụy gia đã đợi được thiên mệnh chi tử, sau này Bắc Vương cũng là chủ của họ, nên họ không cần trung thành với hoàng thất Trần Quốc nữa. Ngụy Tư Nguyên thẳng thừng nói ra thân phận của Trần Uyển Dung. Dù sao Trần Uyển Dung là công chúa Trần Quốc, còn Lộ Thần là phiên vương đại hạ. Một công chúa Trần Quốc đến ở phủ Bắc Vương, rõ ràng là có mưu đồ, là thuộc hạ của Lộ Thần. Ngụy Tư Nguyên đương nhiên phải báo cáo việc này, và muốn biết Lộ Thần có biết hay không. Nghe Ngụy Tư Nguyên nói vậy, Lộ Thần lại sững sờ. Ngụy Tư Nguyên, người ở Phong Vân đảo, sao lại biết chuyện này? Hiện giờ, rất ít người biết Trần Uyển Dung là công chúa Trần Quốc. Ngay cả những người phụ nữ trong phủ Bắc Vương của Lộ Thần cũng không biết thân phận thật của Trần Uyển Dung. Đa số đều chỉ biết nàng là cung chủ Huyền Nguyệt Cung. Lộ Thần bình tĩnh lại, tò mò hỏi, ngươi biết thân phận của nàng như thế nào? Ngụy Tư Nguyên nói, không giấu vương gia, năm đó Ngụy gia có quan hệ tốt với hoàng thất Trần Quốc và được hoàng thất trọng dụng. Sau khi Trần Quốc diệt vong, Ngụy gia mới đến Phong Vân đảo, chờ lệnh vương gia. Lúc đầu, Ngụy gia dự định giúp Trần Quốc phục quốc, và thần thường xuyên thư tín qua lại với công chúa Trần Quốc những năm gần đây. Nhưng nay chúng ta đã nhận lệnh vương gia, sau này tất nhiên phụng sự vương gia. Chuyện phục quốc Trần Quốc không còn liên quan đến Ngụy gia. Nghe vậy, Lộ Thần cười rồi nói, nguyên lai là như vậy. Lộ Thần nghĩ thầm, không ngờ Trần Uyển Dung giờ đã là người của mình. Không biết Trần Uyển Dung biết chuyện này sẽ nghĩ gì. Lúc này, Ngụy Tư Nguyên nói tiếp, vương gia, công chúa Trần Quốc đến phủ Bắc Vương tất nhiên có mưu đồ, nay phải cẩn thận. Nghe vậy, Lộ Thần thản nhiên nói, cái này ngươi không cần lo lắng, chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ là trắc phi của bản vương, xin con dưỡng cái cho Bắc Vương. Các ngươi, những cự thần Trần Quốc, không cần quá lo lắng. Cái này, Ngụy Tư Nguyên hơi sững sờ. Thật ra, Ngụy Tư Nguyên không muốn thấy Trần Uyển Dung và Lộ Thần xung đột. Nam nó, Ngụy gia có quan hệ rất tốt với hoàng thất Trần Quốc, và Ngụy gia có được ngày hôm nay cũng nhờ sự giúp đỡ của hoàng thất Trần Quốc. Nếu không có sự giúp đỡ của hoàng thất Trần Quốc, Ngụy gia chưa chắc đã đợi được thiên mệnh chi tử xuất hiện. Nếu công chúa Trần Quốc có thể kết hợp với thiên mệnh chi tử thì thật là tốt nhất. Ngụy Tư Nguyên bình tĩnh lại nói, thuộc hạ hiểu rõ. Lộ Thần nói tiếp, mặt khác, lát nữa ngươi đi nói cho nàng biết việc Ngụy gia quy phục bản vương, bản vương cũng là lúc ngả bài với nàng. Ngụy Tư Nguyên đáp, thuộc hạ hiểu rõ. Lộ Thần nghĩ thầm, đã kéo dài lâu như vậy, đây là một cơ hội tốt. Ngụy gia đối với Trần Uyển Dung chắc chắn là thế lực rất quan trọng. Giờ Ngụy gia quy phục Bắc Quốc, đối với Trần Uyển Dung chắc chắn là một đả kích lớn, khiến nàng không còn hy vọng phục quốc. Thêm nữa, Trần Uyển Dung đã biết chuyện hắn và Lâm Uyển Vân, nàng đã nhìn thấy hắn và Lâm Uyển Vân thân mật nhiều lần rồi. Trần Uyển Dung chắc chắn cũng đoán được bí mật của hắn và Lâm Uyển Vân bị hắn biết. Đợi nàng biết cựu thần Trần Quốc quy phục mình, Trần Uyển Dung chắc chắn sẽ nổi giận, không nhịn được tìm đến mình. Hắn chỉ cần chờ là được. Sau đó, Ngụy Tư Nguyên báo cáo tình hình Phong Vân Đảo cho Lộ Thần. Sau khi báo cáo xong, Ngụy Tư Nguyên được người hầu trong phủ dẫn đến viện Vân Dung. Lúc này, Lâm Uyển Vân và Trần Uyển Dung đang ở trong đình thảo luận về cựu thần Trần Quốc. Trần Uyển Dung nói, mấy ngày nữa người Ngụy gia sẽ đến Nhạn Thành. Lâm Uyển Vân lo lắng hỏi, công chủ, những người Ngụy gia này có đáng tin không? Dù sao Trần Quốc đã diệt vong nhiều năm như vậy, lòng người dễ đổi, huống hồ họ nắm giữ 10 vạn tinh binh trên Phong Vân Đảo, không chừng họ sẽ có ý đồ khác. Từ xưa đến nay, khi hoàng thất suy yếu, những võ tướng nắm giữ binh quyền đều có thể có ý định tự lập làm hoàng đế. Huống hồ Trần Quốc đã diệt vong, hoàng thất Trần Quốc chỉ còn một công chúa, không có hoàng tử, hoàng thất không có hoàng tử, người khác dựa vào gì giúp nàng phục quốc, không bằng tự mình làm hoàng đế, tiện thể ép công chúa hoàng thất làm phi. Trần Uyển Dung nói, Ngụy gia luôn trung thành với hoàng thất Trần Quốc, năm đó vì Trần Quốc, Ngụy gia nhiều người chết trận, năm đó ta có thể thoát khỏi hoàng đô Trần Quốc cũng nhờ Ngụy gia, giờ ta là cung chủ Huyền Nguyệt cung, có lực lượng Huyền Nguyệt cung, họ sẽ không đổi lòng. Trần Uyển Dung đương nhiên hiểu Lâm Uyển Vân lo lắng gì. Nếu nàng chỉ là một công chúa yếu đuối, Ngụy gia rất có thể mượn danh nghĩa phục quốc, chờ phục quốc xong, ấp nàng làm phi, cướp đoạt quyền lực, cuối cùng người Ngụy gia làm hoàng đế. Nhưng nàng không phải công chúa yếu đuối, phía sau nàng còn có cả Huyền Nguyệt cung. Ngụy gia không thể không biết Huyền Nguyệt cung là thế lực gì. Có Huyền Nguyệt cung, một môn phái siêu cấp, Trần Uyển Dung không tin Ngụy gia dám cướp đoạt quyền lực. Nghe Trần Uyển Dung nói xong, Lâm Uyển Vân nghĩ nghĩ, thấy có lý. Trần Uyển Dung dù sao cũng là cung chủ Huyền Nguyệt cung, lại là tông sư, Ngụy gia vẫn sẽ trung thành với Trần gia, trung thành với Trần Uyển Dung. Đúng lúc Lâm Uyển Vân đang nghĩ vậy, một nha hoàn trong phủ đột nhiên vào viện Vân Dung. Thấy nha hoàn vào, Lâm Uyển Vân và Trần Uyển Dung cùng sững sờ, lập tức cảnh giác. Bình thường, không có sự cho phép của họ, nha hoàn trong phủ sẽ không trực tiếp vào viện Vân Dung. Thân phận của hai người khá đặc biệt, ở trong phủ là khách, nên nha hoàn đều đứng ngoài viện Vân Dung. Lúc này, nha hoàn nói, Trần cung chủ, có một vị khách họ Ngụy muốn gặp người. Nghe vậy, Trần Uyển Dung nhíu mày, khách họ Ngụy, chắc chỉ có Ngụy Tư Nguyên. Ngụy Tư Nguyên sao lại đến phủ Bắc Vương gặp mình? Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân nhìn nhau. Lâm Uyển Vân hỏi, cung chủ, người không bảo hắn đến phủ Bắc Vương tìm người chứ? Trần Uyển Dung không nói gì. Đây là phủ Bắc Vương, sao nàng lại để Ngụy Tư Nguyên, cựu thần Trần Quốc, đến phủ Bắc Vương tìm mình? Nếu để Lộ Thần biết thì sao? Lộ Thần đã phát hiện kế hoạch của họ. Nếu để Lộ Thần biết Trần Quốc còn có 10 vạn tinh binh trên Phong Vân Đảo, không biết sẽ làm gì. Sự tình bất thường ắt có nguyên do. Trần Uyển Dung không tin Ngụy Tư Nguyên, một đứa trẻ mười mấy tuổi, lại có gan chạy đến Bắc Vương phủ tìm mình, nhất định có chuyện gì xảy ra. Trần Uyển Dung liền hỏi nha hoàn, hắn đang ở đâu? Nha hoàn đáp, ngay tại Vương phủ. Trần Uyển Dung lập tức nói, dẫn hắn đến đây. Dạ, Trần cung chủ. Nha hoàn liền quay người đi. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước cửa Vân Dung viện. Nhìn thấy Ngụy Tư Nguyên, Trần Uyển Dung lại giật mình. Tuy đã mấy chục năm không gặp, nhưng nàng vẫn nhận ra Ngụy Tư Nguyên, người đàn ông trung niên trước mắt chính là người đã từng giúp nàng trốn thoát khỏi hoàng thành Trần Quốc năm xưa. Ngụy Tư Nguyên vẫn chẳng khác mấy so với mười mấy năm trước, chỉ là da mép rậm hơn, trông chững chạc hơn thôi, còn lại gần như không thay đổi. Ngụy Tư Nguyên vào viện, cũng liếc mắt một cái đã nhận ra Trần Uyển Dung. Dù Trần Uyển Dung đã từ một cô bé trở thành thiếu nữ, thay đổi rất nhiều, nhưng nàng rất giống với hoàng hậu Trần Quốc trước kia, nên vẫn dễ nhận ra. Ngụy Tư Nguyên bước đến trước đỉnh, nửa quỳ xuống nói, cựu thần Ngụy Tư Nguyên, bái kiến công chúa. Công chúa thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Nghe vậy, Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân đều giật mình. Đây là Bắc Vương phủ, Ngụy Tư Nguyên sao lại hành lễ như vậy? Tuy công chủ và công chúa phát âm giống nhau, nhưng thêm câu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế thì ai cũng biết hắn đang gọi công chúa. Trần Uyển Dung hơi khó hiểu, sao Ngụy Tư Nguyên lại thiếu cảnh giác đến thế? Trần Uyển Dung lạnh lùng nói, đứng lên đi. Ngụy Tư Nguyên đứng dậy nói, tạ công chúa điện hạ. Hà, Trần Uyển Dung nhíu mày, gọi công chúa thì thôi, còn thêm điện hạ, là cố tình muốn người ta biết nàng là công chúa sao? Trần Uyển Dung nói, mấy chục năm không gặp, Ngụy đại nhân thay đổi nhiều rồi. Ngụy Tư Nguyên đáp, so với công chúa điện hạ, vài thay đổi nhỏ của cựu thần chẳng là gì. Thấy Ngụy Tư Nguyên cứ gọi công chúa điện hạ, Trần Uyển Dung không nhịn được nữa, trực tiếp hỏi, Ngụy đại nhân vì sao lại đến Bắc Vương phủ tìm ta, có chuyện gì sao? Ngụy Tư Nguyên cười nói, hồi công chúa điện hạ, cựu thần không phải cố ý tìm ngài, chỉ là cựu thần đến Bắc Vương phủ có việc, nhân tiện thể bái kiến ngài. Cái này, nghe Ngụy Tư Nguyên trả lời, Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân đều có dự cảm không lành. Ngụy Tư Nguyên đến Bắc Vương phủ có việc. Một thần tử Trần Quốc đến Bắc Vương phủ làm gì? Trần Uyển Dung rất nhanh đã đoán được ý Ngụy Tư Nguyên. Nàng lạnh lùng nói: "Ngươi phản bội Trần Quốc." Nói xong, một luồng hơi lạnh tỏa ra từ người Trần Uyển Dung, cả viện trở nên vô cùng lạnh lẽo, như thể đình viện phủ một lớp băng sương. Ngụy Tư Nguyên vẫn cười nói: "Công chúa điện hạ nói gì vậy? Cựu thần chưa từng phản bội Trần Quốc, bởi vì cựu thần và Ngụy gia từ đầu đã là người của Bắc Vương." Cái này, Ngụy Tư Nguyên vừa nói xong, Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân đều sửng sốt, đặc biệt là Trần Uyển Dung, trong lòng vô cùng kinh ngạc, người của Bắc Vương, người của Lộ Thần, Lộ Thần năm nay mới bao nhiêu tuổi, Ngụy Tư Nguyên sao có thể từ đầu đã là người của Lộ Thần? Ngụy Tư Nguyên đương nhiên biết Trần Uyển Dung không hiểu sao mình lại nói vậy, dù sao Lộ Thần năm nay mới 18 tuổi, còn Ngụy gia đã có mặt ở Trần Quốc từ khi lập quốc, lịch sử của Ngụy gia ở Trần Quốc gần trăm năm. Dù Trần Uyển Dung không nghĩ ra, nhưng có vài bí mật Ngụy Tư Nguyên không thể nói với nàng, hắn chỉ muốn nói rõ lập trường của mình với Trần Uyển Dung, còn lại thì không cần thiết. Ngụy Tư Nguyên vừa dứt lời, Vân Dung viện lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường, tiếng cá quẫy đạm trong ao xanh nghe rõ mồn một. Trần Uyển Dung không ngờ Ngụy Tư Nguyên lại là người của Lộ Thần. Sau một lúc lâu, Trần Uyển Dung hỏi lại: "Ngươi nói Bắc Vương là Hậu Thần?" Trần Uyển Dung nghĩ, có lẽ Ngụy Tư Nguyên nói Bắc Vương không phải Lộ Thần, mà là người khác. Bắc Vương chỉ là một tước hiệu, ai cũng có thể dùng. Có lẽ đại hạ trước kia có một vị Bắc Vương mà họ không biết, nhưng Ngụy Tư Nguyên lại nói: "Đúng thế." Thấy Ngụy Tư Nguyên thừa nhận, sắc mặt Trần Uyển Dung càng lạnh lẽo. Nàng luôn cho rằng mình là hậu duệ trung thành của Trần Quốc, đang chờ đợi lực lượng giúp nàng phục quốc, giờ lại nghe nói họ là người của Lộ Thần. Đồ gì thế? Lâu lắm, Trần Uyển Dung lạnh lùng nói, Ngụy gia vì Trần Quốc suýt nữa bị diệt tộc. Giờ ngươi lại nói với ta từ đầu các ngươi là người của Bắc Vương, khi đó Bắc Vương đã ra đời sao? Ngụy Tư Nguyên nhận ra sự tức giận và lạnh lẽo tỏa ra từ Trần Uyển Dung, nhưng vẫn mặt không đổi sắc, cười nói: "Công chúa điện hạ, Ngụy gia quả thật đã hy sinh rất nhiều vì Trần Quốc, như đó chỉ là để báo đáp Trần Quốc. Có vài việc cựu thần không thể nói hết với ngài, nhưng cựu thần có thể nói với ngài chủ tử của Ngụy gia từ đầu đến cuối chỉ có Bắc Vương." Trần Uyển Dung nói. Nói như vậy, khi bản cung đến Bắc Quốc, Ngụy gia đã báo cáo hết mọi chuyện về bản cung cho Bắc Vương. Ngụy Tư Nguyên đáp, điều này thì không phải. Đây là lần đầu tiên cựu thần đến Bắc Vương phủ, cũng là lần đầu tiên gặp Bắc Vương. Nhưng theo cuộc nói chuyện của cựu thần với Bắc Vương quả thật đã biết thân phận của ngài. Cựu thần đến gặp ngài cũng là theo ý của Bắc Vương. Nói xong, lại là một khoảng thời gian dài im lặng. Trần Uyển Dung không cho rằng Ngụy Tư Nguyên đang lừa mình. Lời Ngụy Tư Nguyên nói quá kỳ lạ. Lộ Thần còn chưa sinh ra, mà Ngụy gia đã là người của Lộ Thần. Lời này chỉ có thể lừa gạt kẻ ngốc, nhưng trên người Lộ Thần, chuyện càng trái lẽ thường thì càng có thể là sự thật. Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân đã ở Bắc Quốc lâu, đã chứng kiến nhiều điều kỳ lạ của Lộ Thần. Lời đồn Lộ Thần là đệ tử tiên nhân họ cũng nghe nói. Thêm nữa, Trần Uyển Dung có một sư phụ tài giỏi, nàng đã thấy nhiều điều kỳ lạ trên đời, nên rất nhanh đã chấp nhận lời Ngụy Tư Nguyên. Nếu lời Ngụy Tư Nguyên là thật, thì chứng tỏ ngay cả khi Lộ Thần chưa xuất thế đã có người dọn đường cho hắn. Như vậy thì mọi chuyện xảy ra sau khi Lộ Thần đến Bắc Quốc dường như có bàn tay vô hình điều khiển. Lộ Thần có lẽ không phải hoàng tử bình thường. Thêm lời đồn đệ tử tiên nhân, thì càng chứng tỏ thân phận đặc biệt của Lộ Thần. Lộ Thần rốt cuộc có thế lực nào chống lưng? Trần Uyển Dung cảm thấy bất lực, như thể đụng phải bức tường quá dày. Lâm Uyển Vân, người thân cận nhất của nàng, đã bị Lộ Thần thu phục. Giờ Ngụy Tư Nguyên lại nói lực lượng giúp nàng phục quốc cũng là người của Lộ Thần. Từ khi đến Bắc Quốc, nàng cảm thấy cả thế giới như xoay quanh Lộ Thần. Thấy Trần Uyển Dung im lặng, Ngụy Tư Nguyên nói tiếp, công chúa điện hạ, người không cần phải đối địch với Bắc Vương. Hắn tuy là con trai của Hạ Hoàng, nhưng không chỉ là con trai của Hạ Hoàng, người có nhiều lợi ích chung. Hơn nữa theo cựu thần biết, mẹ hắn là thần nữ Huyền Nguyệt Cung, còn hắn là thần tử Huyền Nguyệt Cung. Nghe vậy, Trần Uyển Dung lạnh lùng nói, ngươi không cần phải biện hộ cho hắn, ngươi có thể đi rồi. Thấy Trần Uyển Dung tức giận, Ngụy Tư Nguyên không còn ý định nói thêm gì. Trần Uyển Dung tức giận cũng là chuyện thường, dù sao Ngụy gia là thế lực phục quốc mà nàng coi trọng nhất, giờ hắn lại nói cho nàng Ngụy gia đã có chủ. Hắn đã nói rõ sự thật với Trần Uyển Dung, giờ thì phải xem Bắc Vương. Bắc Vương đã sớm biết thân phận của Trần Uyển Dung, lại còn giữ nàng ở Bắc Vương phủ lâu như vậy, rõ ràng là có hảo cảm với nàng. Hy vọng Bắc Vương sớm cưới Trần Uyển Dung, sinh con đẻ cái, như vậy người Ngụy gia cũng bớt lo. Ngụy Tư Nguyên nói, cựu thần cáo lui. Nói xong, Ngụy Tư Nguyên liền quay người rời đi. Vân Dung viện lại chìm vào tĩnh lặng, gió nhẹ lay động tán lá, tạo nên tiếng xào xạc. Trong đình, hai người đều không lên tiếng, chỉ ngồi yên lặng. Lúc này, Lâm Uyển Vân liếc nhìn Trần Uyển Dung, nàng biết chuyện hôm nay chắc chắn là cú sốc rất lớn đối với Trần Uyển Dung. Tuy hiện giờ Trần Uyển Dung là cung chủ Huyền Nguyệt Cung, nhưng đa số người trong cung không phải do nàng điều động. Huyền Nguyệt Cung còn có nhiều trưởng lão, những trưởng lão đó luôn kiềm chế nàng, Cho nên, nếu muốn phục quốc, thế lực Ngụy gia rất quan trọng, nhất là 10 vạn tinh binh ở Phong Vân Đảo. Đáng tiếc, giờ 10 vạn tinh binh đó đã thuộc về Bắc Vương phủ. Lâm Uyển Vân nghĩ thầm, điều chuyện nàng và Lộ Thần bị Trần Uyển Dung biết, e rằng nàng sẽ càng bị tổn thương. Nghĩ đến đó, Lâm Uyển Vân vô cùng lo lắng. Lâu sau, Lâm Uyển Vân mới hỏi, "Cung chủ, kế tiếp người định làm sao?" Trần Uyển Dung không trả lời, vẫn ngồi yên lặng. Thấy vậy, Lâm Uyển Vân thở dài, không nói gì thêm. Lúc này, Trần Uyển Dung đang suy nghĩ, Lộ Thần sai Ngụy Tư Nguyên đến Vân Dung viện, tự mình nói cho nàng chuyện Ngụy gia đã quy phục Bắc Vương phủ, chắc chắn là muốn ngả bài với nàng. Đúng vậy, họ đã ở Bắc Vương phủ lâu như vậy, cũng đến lúc ngả bài rồi. Nghĩ đến đó, Trần Uyển Dung định tối nay gặp Lộ Thần một lần, tiện thể hỏi rõ chuyện Lâm Uyển Vân đưa giải dược cho Lộ Thần lúc ân ái là thế nào. Từ khi nghe lén được cuộc đối thoại giữa Lộ Thần và Lâm Uyển Vân, nàng vẫn tự kiểm tra thân thể, nhưng dù kiểm tra thế nào cũng không phát hiện mình có dấu hiệu trúng độc. Ngay cả nàng, một đệ tử tiên nhân, cũng không tìm ra mình trúng độc. Nàng rất nghi ngờ Lâm Uyển Vân có bị Lộ Thần lừa không. Trời tối, thư phòng Lộ Thần vẫn sáng trưng, hắn đang xem bản đồ mới lớn nhất của Bắc Quốc. Điện tìm chỗ xây một cảng thị, thuyền lớn của Đông Phương Thế Gia cập bến Bắc Quốc như không tìm được chỗ neo đậu, lại thêm binh lính Phong Vân Đảo cũng sắp đến Bắc Quốc, hắn định lập hải quân. Vì vậy, việc xây cảng là việc cấp bách. Lộ Thần xem xét bản đồ, cuối cùng chọn một ngôi làng để xây cảng thị. Hiện giờ thuyền của Đông Phương Thế Gia đang neo đậu gần làng đó, chỗ đó có bán đảo, rất thích hợp làm cảng tránh gió. Ngay khi Lộ Thần chọn xong vị trí cảng thị, địa đến Sơn Thanh Viện tìm ra Luật Nam In vun đắp tình cảm, thì đột nhiên nhận ra một khí tức quen thuộc xuất hiện ngoài viện. Ngay sau đó, một mũi tên xuyên qua cửa sổ bay vào, đâm thẳng vào giá sách. Trên mũi tên có vẻ như của giấy. Lộ Thần đi xem, rút mũi tên ra, lấy giấy xuống xem. Trên giấy chỉ có một câu, tối nay gặp nhau ở Tửu Lâu Huyền Nguyệt, Thành Nam. Thấy câu đó, Lộ Thần mỉm cười. Hắn đương nhiên biết anh gửi giấy. Hắn vừa rồi cảm nhận được khí tức của Trần Uyển Dung. Dù hắn giờ không phải đại tông sư, không cảm nhận được khí tức của Trần Uyển Dung, cũng đoán được tối nay ai muốn gặp mình. Rõ ràng, Trần Uyển Dung định ngả bài với hắn. Họ ở Bắc Vương phủ lâu như vậy, không những kế hoạch thất bại, còn liên lụy Lâm Uyển Vân. Giờ thì lực lượng phục quốc của nàng cũng quy phục Bắc Vương phủ, nàng chỉ có thể ngả bài. Còn việc có nguy hiểm hay không, Lộ Thần không để ý. Hắn cũng là đại tông sư, lại thêm trong thành còn có một đại tông sư nữa. Nếu có đại tông sư giao chiến, Gia Cát Trọng Quang sẽ nhanh chóng phát hiện. Huống chi, Lộ Thần không nghĩ Trần Uyển Dung, người có hảo cảm với hắn tới 100%, sẽ giết hắn. Sau đó, Lộ Thần về chính viện tắm rửa, thay quần áo, rồi một mình đến Tửu Lâu Huyền Nguyệt ở Thành Nam. Khi Lộ Thần đến Tửu Lâu Huyền Nguyệt, phố xa đã vắng vẻ, xe ngựa dừng trước cửa Tửu Lâu Huyền Nguyệt. Lộ Thần xuống xe, liền cảm nhận được khí tức quen thuộc của Trần Uyển Dung. Lộ Thần ngẩng đầu nhìn lên, thấy Trần Uyển Dung mặc áo trắng, đứng trên sân thượng lầu 3 của Tửu Lâu Huyền Nguyệt, đang ngắm trăng. Lúc này, một nữ đệ tử Huyền Nguyệt cung đến trước mặt Lộ Thần. "Vương gia, mời theo ta." Lộ Thần mỉm cười, với thực lực của hắn, hắn hoàn toàn có thể nhảy thẳng lên lầu 3, không cần đi cầu thang. Nhưng Lộ Thần thấy vậy không ổn, lộ vẻ quá vội vàng, hẹn hò với tiên tử lúc nửa đêm, sao có thể vội vàng như vậy? Nhỡ để lại ấn tượng xấu cho Trần Uyển Dung thì sao? Vì vậy, Lộ Thần ngoan ngoãn theo nữ đệ tử Huyền Nguyệt cung đến lầu 3, đến trước cửa phòng lầu 3. Nữ đệ tử nói, "Cung chủ, vương gia đã đến." Giọng nói lạnh lùng của Trần Uyển Dung lập tức vang lên, "Và đi." Ngay sau đó, Lộ Thần đẩy cửa bước vào. Vào phòng rồi, Lộ Thần theo phản xạ đóng cửa lại. Khi Lộ Thần quay đầu lại, thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt. Ánh trăng như nước đổ lên người Trần Uyển Dung, dường như nàng tự thân tỏa ra ánh sáng thánh khiết. Trần Uyển Dung mặc áo trắng, đứng trên sân thượng, như tiên tử ở giao trì. Lúc này, Trần Uyển Dung như một pho tượng băng ngọc, xinh đẹp tuyệt trần, hoàn mỹ không tì vết, làn da trắng như tuyết, đường cong quyến rũ, eo nhỏ nhắn, đôi chân thon dài, đều khiến Lộ Thần vô cùng xao động. Nhưng ngay sau đó, Lộ Thần lập tức tỉnh táo lại. "Vân Vân, đây là chuyện gì? Trần Uyển Dung quả thật rất đẹp. Lần đầu gặp nàng, Lộ Thần muốn chiếm hữu nàng, nhưng bình thường hắn không có dục vọng trước mặt Trần Uyển Dung, vì Trần Uyển Dung luôn tỏa ra khí chất tiên tử, rất thánh khiết, rất khó khiến Lộ Thần nảy sinh ý muốn chiếm hữu nàng. Nhưng vừa rồi là chuyện gì? Sao hắn vừa vào phòng, chỉ liếc nhìn Trần Uyển Dung, đã không kiềm chế được sự xao động trong lòng, muốn lao đến, rõ ràng là không bình thường." Ngay khi Lộ Thần hoang mang, thì đột nhiên thấy một con côn trùng xuất hiện trên vai mình. Thấy con côn trùng đó, Lộ Thần cuối cùng hiểu ra, thấy Lộ Thần không sao cả, Trần Uyển Dung lạnh lùng nói, "Tinh cổ cũng không có hiệu quả với ngươi, xem ra Lâm tỷ quả thật không dùng bộ phấn bỉ dược điệp lên ngươi." Trần Uyển Dung quả thật định ngả bài với Lộ Thần, nhưng trước khi ngả bài, nàng muốn kiểm chứng suy nghĩ của mình. đó là Lâm Uyển Vân có dùng bột phấn bỉ dược điệp lên Lộ Thần không. Nếu dùng, khát vọng của Lộ Thần đối với nàng sẽ đạt đến mức cao nhất. Lúc này dùng tình cổ, xác suất thành công rất lớn. Đáng tiếc nàng thất bại. Tình cổ không vào được cơ thể Lộ Thần, không khống chế được Lộ Thần. Lộ Thần chỉ hơi sửng sốt mà thôi. Lộ Thần giơ tay lên, bắt lấy con sâu gióm trên vai, rồi cười nói, nguyên lai đây là tình cổ, trông chẳng khác gì sâu gióm bình thường. Trần cô nương, ngươi hiểu lầm Lâm tỷ rồi. Nam quả thật dùng bột phấn bỉ dược điệp lên ta, nhưng loại bột phấn đó không có hiệu quả với ta. Nghe vậy, Trần Uyển Dung hơi sửng sốt. Không có hiệu quả, không thể nào. Bỉ dược điệp bột phấn không phải độc dược, chỉ là kích thích dục vọng tiềm ẩn trong cơ thể, nên mới không có hiệu quả với người bình thường. Sư tôn của nàng từng nói, ngay cả võ giả tông sư cực cảnh cũng khó phát hiện bỉ dược điệp bột phấn. Lộ Thần tiếp tục nói, Trần cô nương, đêm nay nàng tìm ta, hẳn không phải là muốn hạ độc cho ta chứ? Nghe Lộ Thần nói vậy, Trần Uyển Dung lấy lại tinh thần, sắc mặt lạnh lùng nói, việc ngươi và Lâm Di, ta đã biết. Lộ Thần cười nói, ta cũng biết ngươi đã sớm biết chuyện ta và Lâm Di, dù sao ngươi cũng không phải chỉ nhìn trộm chuyện nam nữ của ta và nàng một hai lần. Thu thật, ta cũng không ngờ Trần cô nương lại có sở thích này. Trần Uyển Dung không vì lời nói của Lộ Thần mà tức giận, nàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt băng lãnh nói, Lâm Di cho rằng ngươi hạ độc cho nàng, nên mới ủy thân cho ngươi. Ta muốn biết, ngươi đã hạ độc gì cho nàng? Lộ Thần thản nhiên đáp, tình độc. Nghe vậy, Trần Uyển Dung lại sững sờ, nàng không biết mình khi nào trúng tình độc mà lại không hề hay biết. Sau khi dùng bỉ dược điệp bột phấn, người ta sẽ sinh ra dục vọng, không lý nào nàng trúng tình độc mà lại vẫn bình thường như vậy. Lộ Thần biết Trần Uyển Dung có thể không tin, liền tiếp tục nói, loại độc này vô sắc vô vị, không gây hại gì, nhưng chỉ cần ngươi rời xa ta quá lâu, độc sẽ phát tác. Ngày này nhớ ta, tưởng niệm ta, khiến ngươi không thể tu luyện, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Trần Uyển Dung nhíu mày, nàng thấy lời Lộ Thần nói không giống độc dược, mà giống như trường hợp của một số nữ đệ tử Huyền Nguyệt Cung khi yêu đương với nam nhân ở trần thế, rồi bị ép trở về cung. Nói cách khác, đây không phải độc, mà là thứ khiến người đau khổ vì tình yêu. Sư tôn của nàng từng cảnh cáo nàng, tuyệt đối đừng động lòng với nam nhân, nếu động lòng, rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Trần Uyển Dung mặt không đổi sắc nhìn Lộ Thần, hỏi, ý ngươi là ta yêu mến ngươi, vô gia không thấy mình hơi tự luyến sao? Lộ Thần bật cười, Trần cô nương, ta không nói ngươi yêu mến ta chỉ nói ngươi trúng độc, và chỉ ta có thuốc giải. Trần Uyển Dung hỏi, ngươi dùng lời này để lừa Lâm Di hiến thân? Lộ Thần đáp, không không không, nàng là tự nguyện ở cùng ta. Lời vừa dứt, phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Trần Uyển Dung nhìn chằm chằm Lộ Thần, lâu không nói gì, nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống mười mấy độ. Lâu lắm, Trần Uyển Dung mới lên tiếng, đã ngươi phát hiện kế hoạch của chúng ta, ngươi định xử trí chúng ta thế nào? Lộ Thần đáp, xử trí? Lộ Thần lắc đầu, ngươi là cung chủ Huyền Nguyệt Cung, ta không dám xử trí ngươi. Ta nghe Lâm Di nói, Huyền Nguyệt Cung có cường giả vượt thiên nhân cảnh, ta không thể đắc tội những người đó. Trần Uyển Dung dùng giọng điệu vô cảm nói, ta không thấy ngươi kinh kỵ Huyền Nguyệt Cung trong hành động của ngươi. Lộ Thần muốn kinh kỵ Huyền Nguyệt Cung, sợ sư tôn của nàng, thì không thể nào chiếm đoạt Lâm Uyển Vân, lại còn nói bậy chuyện hạ tình độc. Rõ ràng, Lộ Thần có thế lực rất mạnh phía sau, người chống lưng cho hắn cũng rất mạnh, đến mức hắn không hề e ngại Huyền Nguyệt Cung. Trần Uyển Dung tiếp tục nói, đã ngươi nói không dám đắc tội sư tôn ta, vậy nếu ta bảo ngươi thả chúng ta, ngươi sẽ làm sao? Bây giờ kế hoạch bại lộ, không cần thiết ở lại Bắc Vương phủ nữa, lại thêm lực lượng phục quốc của nàng đều thuộc về Lộ Thần, nàng ở lại Bắc Quốc cũng không có ý nghĩa gì lớn, hiện tại nàng chỉ có thể đi Nam Phương thử hợp tác với Lộ Thư Vân, rồi lấy máu của Lộ Thư Vân luyện chế Phục Long. Nhưng hiện tại phải xem Lộ Thần có chịu thả họ đi hay không. Thế lực sau lưng Lộ Thần không đơn giản, hắn không sợ Huyền Nguyệt Cung, nên hắn không nhất định sẽ tha cho họ. Lộ Thần thản nhiên nói, Trần cô nương nếu muốn rời khỏi Bắc Vương phủ, bất cứ lúc nào cũng được. Trần Uyển Dung lập tức hỏi, vậy Lâm Di thì sao? Lộ Thần cười, nàng không được, nàng phải sinh con đẻ cái cho ta, từ nay về sau nàng phải hầu hạ ta ở Bắc Vương phủ. Lời vừa dứt, gió hạnh thổi vào từ ngoài lầu các, Trần Uyển Dung và Lộ Thần lại rơi vào im lặng. Lâu lắm, Trần Uyển Dung mới nói, ta cùng ngươi một đêm, để ta mang Lâm Di đi. Nghe vậy, Lộ Thần bỗng cảm thấy khó chịu. Sở Thanh Ly vì Sở Ngữ Cầm, rồi hiến thân cho hắn. Lâm Uyển Vân vì Trần Uyển Dung, rồi hiến thân cho hắn. Giờ Trần Uyển Dung lại vì Lâm Uyển Vân, rồi muốn hiến thân cho hắn. Lộ Thần đột nhiên cảm thấy mình trở thành đại phản phái. Lộ Thần nói, ta có thể để ngươi mang Lâm Di đi, nhưng Trần cô nương, hãy suy nghĩ kỹ, Lâm Di chưa chắc đã đi theo ngươi. Một khi ngươi làm vậy, không chừng không chỉ không mang được Lâm Di đi, mà chính ngươi cũng sẽ bị giữ lại ở Bắc Vương phủ. Qua biểu hiện của Sở Thanh Ly và Lâm Uyển Vân, có thể thấy, tuy miệng nói vì người khác, nhưng thực tế trong lòng họ đã không thể rời hắn, họ chỉ vì quá e dè, có điều không nói ra, nên mới viện cớ thân mật với hắn. Trần Uyển Dung nói, ngươi chỉ cần đồng ý hay không đồng ý. Trần Uyển Dung biết Lộ Thần thèm muốn thân thể mình, nàng tin đây là sự hấp dẫn rất lớn với Lộ Thần. Việc hiến thân cho Lộ Thần, Trần Uyển Dung không để tâm lắm. Nàng vốn định cùng Lộ Thần sinh con, làm tương lai hoàng thượng của Trần Quốc. Lộ Thần có thiên phú võ đạo cao như vậy, thế lực siêu cấp phía sau hắn càng chứng minh hắn phi thường. Sau này con của họ chắc chắn rất mạnh, nên hiến thân cho Lộ Thần cũng không thiệt thòi gì. Nhìn vẻ mặt băng lãnh của Trần Uyển Dung, Lộ Thần lại thấy hứng thú, được ở cùng tiên tử như vậy một đêm, hắn sao lại không muốn. Lộ Thần nói, nếu Trần cô nương đã quyết, ta đương nhiên nguyện ý. Thấy Lộ Thần đồng ý, Trần Uyển Dung từ sân thượng chậm rãi bước vào phòng, rồi vung tay lên, một trận cuồng phong thổi đến, cửa gỗ và cửa sổ lầu các đều đóng lại. Thấy vậy, Lộ Thần hơi kinh ngạc, Trần Uyển Dung mới ở cảnh giới tông sư, mà lại có thể vận dụng cương khí đến mức độ này, gần như vô hạn đến đại tông sư. Hắn là người có hệ thống, nên mới mạnh như vậy, nhưng Trần Uyển Dung là người bản địa, nàng lại có thiên phú như vậy. Quả thật hiếm thấy, không, đúng hơn là thế giới này hầu như không có người có thiên phú như nàng. Dù sao Lộ Thần chưa từng nghe nói ai còn trẻ như vậy lại có thực lực này. Võ Quân Uyển tuy là tông sư, nhưng đã 30 tuổi, hơn Trần Uyển Dung vài tuổi. Sau khi cửa sổ đóng kín, Trần Uyển Dung tiếp tục bước về phía Lộ Thần. Khi nàng đến gần, áo trắng váy dài của nàng từ vai chậm rãi trượt xuống. Thấy tiên tử càng ngày càng gần, tim Lộ Thần bắt đầu đập loạn. Nhìn xương quai xanh tinh tế, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt lãnh diễm tuyệt mỹ, tà niệm trong lòng Lộ Thần bị đánh thức hoàn toàn. Nhưng Lộ Thần vẫn kìm chế mình, hắn chưa xông lên. Lúc này, Trần Uyển Dung đi ngang qua hắn, một mùi hương bay vào mũi Lộ Thần. Trần Uyển Dung chậm rãi đi về phía giường, chưa lên giường đã bị Lộ Thần mất khống chế ngã xuống giường. Lộ Thần nhìn xuống mỹ nhân trước mắt, cánh tay ngọc trơn nhẵn như sen tuyết, đùi trắng như tuyết thon dài và khuôn mặt mềm mại tuyệt mỹ, không chỗ nào không tốt, không chỗ nào không khiến người ta xao động. Nhưng khi tâm tình Lộ Thần sắp mất khống chế, hắn vẫn bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, cố gắng kìm chế mình. Trần Uyển Dung nằm trên giường, tóc phủ kín giường, đôi mắt băng lãnh nhìn Lộ Thần, rồi nói, ta tưởng ngươi không động lòng, xem ra sự bình tĩnh lúc nãy của ngươi đều là giả. Nghe vậy, Lộ Thần cười nói, đối mặt tiên tử xinh đẹp như vậy, nếu ta không động lòng chút nào, vậy ta còn là đàn ông sao? Lúc này, tay Lộ Thần chậm rãi đặt lên eo Trần Uyển Dung, định cởi bỏ y phục cuối cùng của nàng. Cảm nhận được hành động nhỏ của Lộ Thần, Trần Uyển Dung mặt không đổi sắc nói, Lâm Di nói không sai, đàn ông đều như nhau, ngươi cũng không ngoại lệ. Lộ Thần nói, lời này của ngươi không toàn diện, không chỉ đàn ông như nhau, phụ nữ cũng vậy. Trần Uyển Dung quay đầu đi, không nói gì, nhưng trên mặt nàng xuất hiện một vệt đỏ ửng. Nhìn vẻ mặt lãnh diễm của Trần Uyển Dung, Lộ Thần cười một tiếng, đêm nay hắn nhất định sẽ kéo tiên tử cao cao tại thượng này xuống trần thế. Nghĩ vậy, Lộ Thần cúi đầu xuống, hôn lên môi đỏ của Trần Uyển Dung. Bắc Vương phủ, tối nay Lâm Uyển Vân trực ban. Sau khi tuần tra mấy vòng trong sân Vương phủ, nàng trở về Vân Dung viện. Nàng vốn định tìm Lộ Thần tâm sự, hỏi hắn định làm gì, nhưng khi nàng đến thư phòng, phát hiện trong phòng không có đèn, Lộ Thần hẳn là đi ngủ với một trong các thê thiếp của hắn. Không tìm được Lộ Thần, Lâm Uyển Vân đành trở về Vân Dung viện. Nàng ngồi trong đình, nhìn ánh trăng đêm nay mà thở dài. Lộ Thần là con trai của Sở Nguyệt, Sở Nguyệt là tỷ tỷ kết nghĩa của nàng, còn Trần Uyển Dung là con gái nàng nhặt được nuôi lớn. Giờ đây Trần Uyển Dung lại trở thành nữ nhân của Lộ Thần, quan hệ giữa họ quá phức tạp. Nàng không muốn ai bị tổn thương, nhưng nàng hiểu rõ Trần Uyển Dung vẫn hận Hạ Hoàng sâu sắc. Năm đó, Hạ Hoàng ma quân diệt Trần Quốc, giết sạch Hoàng thất. Đối mặt huyết hải thâm thù như vậy, làm sao Trần Uyển Dung dễ dàng quên đi? Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Vân lại thở dài. Lúc này, nàng quay đầu nhìn về phía phòng Trần Uyển Dung. Nhìn vào, Lâm Uyển Vân sững sờ. Phòng Trần Uyển Dung tối nay cũng không có đèn. Chuyện gì thế này? Thông thường, phòng Trần Uyển Dung đều sáng đèn từ tối đến sáng. Chỉ khi nào nàng không có trong phòng, phòng nàng mới tắt đèn. Lâm Uyển Vân nghĩ bụng, chẳng lẽ Dung Dung ra ngoài? Lập tức, Lâm Uyển Vân đến cửa phòng Trần Uyển Dung, rồi khẽ gọi, "Cung chủ, người có trong phòng không?" Không có ai trả lời, Lâm Uyển Vân lại gọi thêm một lần nữa, nhưng vẫn không ai đáp lại. Rõ ràng Trần Uyển Dung không có trong phòng. Lâm Uyển Vân lo lắng, nàng đã muộn thế này rồi, nàng có thể đi đâu? Cùng lúc đó, Huyền Nguyệt Tử Lâu, phía Nam Thành, trong một phòng ở tầng 3, hai thân ảnh quấn quýt. Qua không biết bao lâu, Lộ Thần từ từ đứng dậy. Nhìn Trần Uyển Dung lúc này, đôi mắt đẹp của Trần Uyển Dung như chứa một dòng suối trong suốt sáng long lanh, thanh khiết, diễm lệ, mê hoặc lòng người, khuôn mặt ôn nhu, đôi môi hồng hào, sống mũi cao thanh tú, cằm thon gọn, trên gương mặt lạnh lùng lại có một chút ửng hồng, khiến người ta muốn chinh phục nàng. Nhưng Lộ Thần không làm chuyện nam nữ với nàng, hắn chỉ hôn nàng. Sau khi Lộ Thần đứng dậy, đầu óc Trần Uyển Dung tỉnh táo hơn, Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc gần gũi với một nam nhân như vậy. Ban đầu, nàng nghĩ Lộ Thần sẽ trực tiếp làm chuyện đó với nàng, giống như hắn đã làm với Lâm Uyển Vân trong thư phòng. Nhưng Lộ Thần không chiếm hữu thân thể nàng. Thay vào đó, hai bàn tay hắn vuốt ve cơ thể nàng, khiến nàng điên cuồng. Dù họ không làm chuyện đó, cơ thể nàng vẫn có những phản ứng khác thường. Chỉ cần chạm vào cơ thể Lộ Thần, mặt nàng đỏ bừng, máu trong người sôi sục, tim đập mạnh. Nhận ra sự khác thường của cơ thể, Trần Uyển Dung định vận công để bình tĩnh lại, nhưng lúc này nàng phát hiện nội lực trong người mình biến mất không còn gì cả, không có nội lực, nàng không thể chống lại những cảm giác lạ lùng đó. Thấy Trần Uyển Dung đã mắt say như tơ, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên. Trần Uyển Dung khác với Bạch Khánh Khánh trước đây, cả hai đều là người phụ nữ lạnh lùng, nhưng Bạch Khánh Khánh mất đi cảm xúc nên luôn mặt không biểu cảm. Trần Uyển Dung thì khác, dù luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng đó là do trong lòng nàng có thù hận sâu sắc, lại sống trong Huyền Nguyệt Cung nên mới không biểu lộ cảm xúc, chứ không có nghĩa là nàng không có cảm xúc. Nếu Trần Uyển Dung không có cảm xúc, nàng sẽ không nghĩ đến báo thù. Chính vì nàng là người có tình cảm, lại thêm thủ đoạn đối phó phụ nữ của Lộ Thần, đầu óc Trần Uyển Dung nhanh chóng trở nên mơ hồ. Hiện tại, nàng chỉ thấy cơ thể vô cùng khó chịu, nhìn Lộ Thần chăm chú nhìn mình, trên mặt còn mang nụ cười danh mãnh. Trần Uyển Dung hiểu tại sao Lộ Thần không trực tiếp làm chuyện đó với nàng. Nàng đỏ mặt, lạnh lùng nói, ngươi đang sỉ nhục ta. Lộ Thần cười nói, sỉ nhục? Làm sao lại gọi là sỉ nhục? Ta chỉ đang chứng minh đàn ông và đàn bà như nhau. Nói xong, Lộ Thần đưa tay vuốt ve cằm thanh tú của Trần Uyển Dung. Trần Uyển Dung quay mặt đi, không nói gì. Thấy Trần Uyển Dung vẫn mạnh mẽ như vậy, Lộ Thần cười khẽ, nâng mặt nàng lên, lại cúi xuống hôn. Ngô ngô ngô. Lúc này, ở một góc nào đó trong phòng, một con sâu gióm chậm rãi bò lên bàn, ngẩng đầu cảm nhận ánh trăng lạnh lẽo chiếu từ cửa sổ. Chốc lát sau, sâu gióm bất động, thời gian trôi qua, da nó cứng lại, biến thành xác, rồi một đôi cánh xinh đẹp, tỏa ra đủ màu sắc ánh sáng, nứt ra khỏi xác, nhanh chóng mở ra, và một con bướm bỉ dược điệp xinh đẹp bay lên không trung. Bỉ dược điệp bay lượn, cánh nó rắc xuống những hạt phấn lấp lánh như những vì sao trên trời. Ngay sau đó, bên cạnh gối trên giường, nắp một bình sứ nhỏ bị đẩy ra, một con sâu gióm khác bò ra. Con bỉ dược điệp trong phòng thấy con sâu gióm kia, liền bay đến đầu giường, dẫn con sâu gióm kia đến dưới ánh trăng. Chốc lát sau, con sâu gióm cũng biến thành một con bỉ dược điệp xinh đẹp hơn. Hai con bướm bay lượn trong phòng, phấn trên cánh phủ khắp phòng. Lộ Thần đang say đắm với Trần Uyển Dung cũng nhận ra điều bất thường trong phòng. Hắn đứng dậy, quay đầu nhìn sang, thấy hai con bướm bảy sắc bay lượn. Lộ Thần hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ đây là loài côn trùng độc? Lộ Thần hỏi trong lòng, hệ thống, con bướm này tên gì? Bỉ dược điệp. Phấn của bỉ dược điệp có thể khiến nam nữ đắm chìm trong dục vọng tình ái. Nghe hệ thống nhắc nhở, Lộ Thần nghĩ, hóa ra là bỉ dược điệp. Hắn còn tưởng Trần Uyển Dung lại chuẩn bị loại côn trùng độc nào để dùng với hắn. Tĩnh tâm lại, Lộ Thần nhìn Trần Uyển Dung, cổ trắng như tuyết của nàng đã đỏ bừng, mắt mơ màng, nàng cắn nhẹ răng, thân thể mềm mại không ngừng uốn éo như đang chịu đựng điều gì đó. Lộ Thần sững sờ, nghĩ bụng, chẳng lẽ phấn bỉ dược điệp có tác dụng với nàng? Tuy phấn bỉ dược điệp không có tác dụng gì với hắn, nhưng chỉ cần dính phải phấn của nó sẽ bị kích thích tình dục với người khác giới cũng dính phấn bỉ dược điệp. Hai con bỉ dược điệp đang bay trong phòng, phần trên cánh đã rơi lên người hắn, và Trần Uyển Dung cũng tiếp xúc với phấn bỉ dược điệp. Thấy cảnh này, Lộ Thần cười, cúi người xuống thì thầm bên tai nàng, "Dung Dung, nói cho ta biết, người muốn làm gì?" Lộ Thần vừa dứt lời, Trần Uyển Dung đột nhiên giơ tay ôm cổ hắn, chủ động hôn lên. Bị Trần Uyển Dung chủ động như vậy, lý trí cuối cùng của Lộ Thần cũng biến mất. Sáng sớm, mặt trời mọc ở phương đông, Vân Dung viện, Lâm Uyển Vân ngồi trong đình, mặt mày lo lắng, nàng đã đợi cả đêm nhưng Trần Uyển Dung vẫn chưa về, nàng không biết nàng đi đâu. Trước đây, dù Trần Uyển Dung ra ngoài, cũng sẽ báo cho nàng biết, nhưng đêm qua thì không. Điều này khiến Lâm Uyển Vân vô cùng lo lắng. Lâm Uyển Vân nghĩ, chẳng lẽ Dung Dung đêm qua đi tìm Lộ Thần? Lộ Thần đã sai Ngụy Tư Nguyên nói chuyện với Trần Uyển Dung, chứng tỏ hắn cũng muốn bày tỏ. Trần Uyển Dung chắc chắn biết ý nghĩ của Lộ Thần. Đúng lúc này, một nha hoàn vào Vân Dung viện, thưa Lâm thống lĩnh. Lâm Uyển Vân lấy lại tinh thần, có chuyện gì sao? Nha hoàn hỏi. Thưa Lâm thống lĩnh, đêm qua người có thấy vương gia không? Vương phi chuẩn bị cháo cho vương gia, nhưng nô tỳ tìm khắp vương phủ mà không thấy vương gia. Sở thống lĩnh bảo tôi đến hỏi người. Nha hoàn gọi Sở thống lĩnh, đương nhiên là Sở Thanh Ly. Lâm Uyển Vân và Sở Thanh Ly đều biết cả hai đều là nữ nhân của Lộ Thần, nên Sở Thanh Ly nghĩ nếu Lộ Thần không ở phòng các thê thiếp thì rất có thể là đến Vân Dung viện. Nghe nha hoàn nói xong, Lâm Uyển Vân giật mình, xong rồi, Dung Dung không có ở vương phủ, Lộ Thần cũng không ở vương phủ. Họ chắc chắn đã đi đâu đó để nói chuyện. Lộ Thần, tên khốn nạn kia, đối mặt với mỹ nhân Trần Uyển Dung, làm sao nhịn được? Huống chi Lộ Thần là đại tông sư, còn Trần Uyển Dung chỉ là một tông sư, nếu Lộ Thần ra tay mạnh mẽ, nàng khó lòng chống cự. Lâm Uyển Vân càng thêm lo lắng, nhưng bây giờ lo lắng cũng vô ích, vì nàng chẳng biết tối qua họ đến đâu thương lượng. Lâm Uyển Vân nói với nha hoàn, ta không biết vương gia đi đâu, nhưng hẳn là có việc ra ngoài. Nha hoàn đáp, Mô tỷ biết rồi, xin cáo lui. Nha hoàn quay người rời đi. Nhìn bóng lưng nha hoàn, Lâm Uyển Vân sắc mặt nghiêm nghị, lầm bầm, tiểu tử hỗn láo, nếu ngươi dám làm chuyện đó với Dung Dung, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Lâm Uyển Vân không biết, lúc này Lộ Thần đang vật lộn. Tiếng rên rỉ của tiên tử khiến hắn hoàn toàn mất lý trí. Mặt trời dần lên cao, ánh nắng vàng óng chiếu qua khe cửa sổ vào phòng. Ánh nắng chiếu vào tạo thành những tia sáng. Trong một tia sáng ấy, những con bỉ dược điệp ấp trứng tối qua đang giao phối, con này chồng lên con kia. Cùng lúc đó, trên giường, Lộ Thần chậm rãi ngồi dậy, nhìn tiên tử mình đã ân ái cả đêm. Trần Uyển Dung mặt đỏ tía tay, lạnh lùng nhìn Lộ Thần, vẫn chưa dậy. Lộ Thần thản nhiên đáp, chuyện chưa xong, dậy không nổi. Trần Uyển Dung không để ý lời hắn, hỏi, ngươi định khi nào thả Lâm Di đi? Lộ Thần mặt dày mày dạn nói, nàng là nữ nhân của ta, ta không thể thả nàng đi. Trần Uyển Dung nhíu mày, ngươi muốn đổi ý? Lộ Thần nói, ta không phải người tốt, lời nói không giữ lời là chuyện thường. Ta không chỉ không thả nàng đi, từ nay về sau, ngươi cũng đừng hòng đi. Trước tiên tử tuyệt sắc này, lòng tham chiếm hữu của Lộ Thần đạt đến đỉnh điểm. Tối qua hắn còn muốn thả nàng đi, nhưng gặp Trần Uyển Dung rồi, ý định đó tiêu tan. Nghe vậy, Trần Uyển Dung sửng sốt, không ngờ Lộ Thần lại vô sỉ như thế. Khi nàng định nói gì, Lộ Thần cúi xuống, lại hôn nàng. Ưng ưng, Trần Uyển Dung phản kháng, nhưng nhanh chóng từ bỏ. Vào giữa trưa, Lộ Thần ôm eo thon của Trần Uyển Dung, nằm nghiêng, vùi mặt vào mái tóc nàng. Trần Uyển Dung bất lực, nàng tưởng mình dù sao cũng là tông sư, có thể chịu đựng áp lực. Nhưng công lực bị phong ấn, không có công lực, mọi cảm giác đều không che giấu được. Dù nàng cố gắng kìm nén, cuối cùng vẫn trở nên như Lâm Uyển Vân. Trần Uyển Dung yếu ớt nói, ngươi, muốn làm sao? Một đêm qua rồi, một buổi sáng cũng qua, Lộ Thần vẫn không buông tha nàng. Nghe vậy, Lộ Thần chỉ ôm chặt thân thể mềm mại của nàng, không động tĩnh gì. Lộ Thần cảm thấy mình sa đọa, chìm đắm trong hương thơm quyến rũ. Trần Uyển Dung quả là tiên tử tuyệt sắc 98 điểm, ai lập cũng không thể tự kiềm chế. Lâu lắm, Lộ Thần thì thầm bên tai nàng, ta muốn ngươi ở bên ta, cho đến khi mang thai có ta. Trần Uyển Dung hỏi, ngươi không sợ sư tôn ta biết? Lộ Thần tối qua còn sợ sư tôn nàng, hôm nay lại trở mặt, không những không thả Lâm Uyển Vân, mà còn giữ luôn cả nàng. Lộ Thần vuốt ve lưng ngọc của nàng, nói, chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu, sau này ngươi là thê tử ta. Thấy Lộ Thần nói vậy, Trần Uyển Dung bất lực. Nàng nói, Hà Hoàng và ta thù sâu như biển, giữa ta ở Bắc Vương phủ không lợi cho ngươi. Lộ Thần cười, sao lại không lợi? Bây giờ ta không đang được lợi sao? Trần Uyển Dung không nói nữa, nàng biết Lộ Thần sẽ không tha cho mình. Sau chuyện tối qua, nàng cảm thấy tình độc Lộ Thần nói có lẽ là thật. Nếu không có tình độc, sao nàng lại mất công lực, lại trở nên không biết xấu hổ như Lâm Uyển Vân? Nhưng giờ đây, điều đó không còn quan trọng. Thân thể đã bị tên nam nhân vô sỉ này chiếm hữu, còn quan tâm tình độc làm gì? Nàng phát hiện một vấn đề lớn, những cừu hận trong lòng nàng dường như tan biến, thậm chí ý định báo thù Hạ Hoàng cũng nhạt đi. Trần Uyển Dung nghi ngờ mình có phải bị làm choáng váng, chỉ vì ngủ với Lộ Thần một đêm, thù hận xưa kia lại tan biến. Tên nam nhân này đối phó nữ nhân thật đáng sợ. Không trách Lâm Uyển Vân lén lút tìm hắn, nhưng thù hận phai nhạt, Trần Uyển Dung lại bối rối. Tới giờ phút này, thù hận luôn là chỗ dựa của nàng, giờ nó phai nhạt. Nếu không báo thù, không phục quốc, những năm qua nàng làm tất cả có ý nghĩa gì? Đúng lúc Trần Uyển Dung bối rối, Lộ Thần thì thầm bên tai nàng, ngươi nhìn bỉ dược điệp trên bàn, giống chúng ta bây giờ không? Trần Uyển Dung nhìn về phía bàn, thấy hai con bỉ dược điệp, sửng sốt, sao trong phòng lại có bỉ dược điệp? Không trách tối qua nàng điên cuồng, hóa ra trong phòng có cặp bướm giao phối, công lực bị hạn chế, nàng không chống lại được bột phấn trên cánh bỉ dược điệp, nên mới trở nên không biết xấu hổ. Vân vân, hai con bỉ dược điệp này, Trần Uyển Dung chợt thấy hai con bỉ dược điệp này có chút quen thuộc. Đây không phải tình cổ nàng nuôi sao? Sao lại ấp trứng rồi? Sư tôn nàng từng nói, tình cổ hóa bướng, rất có thể phản phệ người hạ cổ. Sư tôn dạy nàng nuôi tình cổ, là để nàng sau này không vì tình mà khổ. Nếu thích ai, thì dùng tình cổ. Không ngờ lần đầu nuôi tình cổ, lần đầu dùng tình cổ, lại gặp tình cổ hóa bướm. Lộ Thần tiếp tục mê hoặc nàng, tình cổ ngươi thất bại, nhưng ngươi lại thành cổ, khiến ta không thể rời bỏ ngươi. Ngươi là cung chủ Huyền Nguyệt Cung, ta là thần tử Huyền Nguyệt Cung. Về thân phận, chúng ta ở cùng nhau cũng chẳng có gì không thể. Trần Uyển Dung hỏi, sư tôn ta nói đúng, đàn ông đều giỏi nói lời ngon tiếng ngọt. Lộ Thần nói, ta không phải nói lời ngon tiếng ngọt. Trần Uyển Dung mặt không đổi sắc, tình cổ cả đời không rời khỏi chủ. Ngươi muốn giữ ta bên cạnh mãi mãi. Lộ thần nói, ta không có ý đó. Ngươi muốn báo thù hay phục quốc, ta không quan tâm. Ngươi vẫn có thể làm những gì muốn, nhưng điều kiện là ngươi phải sinh con cho ta. Trần Uyển Dung nhắc nhở, Hạ Hoàng là cha ngươi. Lộ thần cười, hoàng thất không có tình thân. Lại nữa, mẹ ta chết cũng liên quan đến hắn. Nói thật, sống chết của hắn không liên quan đến ta. Trần Uyển Dung nói tiếp, nếu ta phải dùng máu ngươi luyện chế phục long chú, ngươi có đồng ý? Lộ thần hỏi, ngươi phải nói cho ta phục long chú là gì trước. Hai người trò chuyện, Trần Uyển Dung dường như quên họ đang làm chuyện giống bỉ dược điệp. Lộ thần lần đầu tiên gặp Trần Uyển Dung, đã biết được phục long chú qua hồ sơ cá nhân của nàng. Tuy nhiên, hắn không hiểu rõ phục long chú là gì, chỉ biết nó dùng để đối phó phụ hoàng của mình. Lộ thần hỏi về phục long chú, Trần Uyển Dung liền hỏi lại, ngươi hiểu bao nhiêu về phụ hoàng ngươi? Lộ thần đáp, không hiểu rõ lắm. Lộ thần chỉ biết Hạ Hoàng là một hoàng đế đầy tham vọng. Ngoài ra, hắn không có ấn tượng gì về Hạ Hoàng, từ nhỏ đến lớn hầu như chưa từng gặp mấy lần. Thậm chí giờ đây hình dạng của Hạ Hoàng hắn cũng sắp quên mất rồi. Trần Uyển Dung nói, hắn là đại tông sư. Nghe vậy, Lộ thần sững sờ, đại tông sư? Hạ Hoàng là đại tông sư? Sao có thể? Những đại tông sư trong thế giới này phần lớn đều 80-90 hoặc hơn 100 tuổi, Hạ Hoàng năm nay mới bao nhiêu, làm sao có thể là đại tông sư? Lộ thần khó tin. Tuy Lộ thần cũng là đại tông sư, nhưng hắn là người có hệ thống, còn Hạ Hoàng là người bản địa không có hệ thống. Sao lại trẻ như vậy mà đột phá đến cảnh giới đại tông sư? Nói đến Hạ Hoàng, Lộ thần lại nghĩ đến Đại Nguyệt Nữ Đế Bí Ẩn, nghe nói cũng là đại tông sư, lại càng trẻ hơn, cũng có thể là đại tông sư. Vậy thì Hạ Hoàng là đại tông sư cũng không có gì lạ. Nghĩ vậy, Lộ thần chấp nhận tin tức này, nhưng vẫn thấy vô cùng bất ngờ. Hắn vẫn tưởng Hạ Hoàng chỉ là tông sư, nhiều lắm là tông sư cực cảnh. Không chỉ hắn, hầu hết người trong triều đều cho rằng hắn chỉ là tông sư. Không ngờ Hạ Hoàng lại giấu kín như vậy. Lộ thần bình tĩnh lại, tò mò hỏi, các ngươi biết được bằng cách nào? Toàn bộ đại hạ triều đều không ai biết Hạ Hoàng là đại tông sư, nhưng Huyền Nguyệt Cung lại biết. Điều này khiến Lộ thần vô cùng ngạc nhiên về nguồn tin của Huyền Nguyệt Cung. Trần Uyển Dung không trực tiếp trả lời, mà nói, Hạ Hoàng có một thánh vật của Huyền Nguyệt Cung. Người nào sở hữu thánh vật đó, thực lực sẽ tăng lên đáng kể. Nam nó, hắn hại chết mẫu thân ngươi chính là vì chiếm được thánh vật này. Nghe vậy, Lộ thần nghĩ, thánh vật, Huyền Nguyệt Cung có bao nhiêu bảo vật thế? Trước đây ông ngoại hắn nói mẫu thân hắn mang về Sở gia một loại vũ khí khủng bố, khiến Sở gia chia rẽ. Không ngờ Huyền Nguyệt Cung ngoài sát khí mạnh mẽ ra, còn có vật có thể trực tiếp nâng cao thực lực. Lai lịch của Huyền Nguyệt Cung chắc chắn không đơn giản. Trần Uyển Dung tiếp tục nói, thánh vật đó ngoài việc giúp người tăng cường thực lực lâu dài, còn có thể trong thời gian ngắn tăng mạnh thực lực võ giả. Hạ Hoàng vốn là đại tông sư, một khi sử dụng thánh vật, thực lực ngắn hạn của hắn ít nhất có thể đạt đến thiên nhân cảnh. Còn phục long chú có thể hạn chế nội lực trong người hắn, chỉ cần đánh phục long chú lên người hắn, nội lực của hắn sẽ bị phong ấn. Dù có dùng thánh vật, hắn cũng không thể phát huy hết thực lực. Nghe Trần Uyển Dung nói vậy, Lộ thân cuối cùng hiểu tại sao Trần Uyển Dung chấp nhận đợi lâu ở Bắc Vương phủ để lấy máu của hắn luyện chế phục long chú. Nhưng vấn đề này thật khó lựa chọn. Hạ Hoàng dù sao cũng là cha ruột hắn, tuy rằng người cha này không quan tâm đến sống chết của hắn, còn hại chết mẹ hắn, nhưng dù sao cũng có huyết thống. Nếu hắn giúp Trần Uyển Dung luyện chế phục long chú, liệu có quá phụ từ tử hiếu? Nhưng nếu không giúp, Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân sau này là nữ nhân của hắn, coi như người nhà. Dù không có quan hệ huyết thống, nhưng đã vào Bắc Vương phủ, cả đời là người của hắn, là phu quân của Trần Uyển Dung, lý thuyết hắn cần giúp nàng báo thù. Suy nghĩ một hồi, Lộ thần nói, việc luyện chế phục long chú ta không thể giúp các ngươi, nhưng nếu các ngươi muốn báo thù phụ hoàng ta, ta sẽ không ngăn cản. Nghe vậy, Trần Uyển Dung im lặng, nàng đã đoán được Lộ thần sẽ không hợp tác. Hạ Hoàng dù đối xử với Bắc Vương thế nào, cũng là cha ruột của hắn. Hiện tại xem ra, nàng muốn luyện chế phục long chú, chỉ có thể tìm Lộ Thư Vân ở Giang Nam. Lộ Thư Vân đã nổi loạn, chắc chắn muốn đoạt lấy ngôi vị. Muốn đoạt ngôi vị, chỉ đánh bại quân triều đình là chưa đủ. Cửa ải cuối cùng là Hạ Hoàng mà Lộ Thư Vân nhất định phải vượt qua. Nếu Hạ Hoàng không chết, dùng sức mạnh của thánh vật đạt đến thiên nhân cảnh, dễ dàng trấn áp quân phản loạn. Lúc đó, quân phản loạn dù vào kinh thành, cuối cùng cũng thất bại. Nghĩ vậy, Trần Uyển Dung nói, ta có thể sinh con dưỡng cái cho ngươi, chỉ cần ngươi để ta đi Giang Nam. Nói đến đây, Trần Uyển Dung mặt hơi đỏ, không ngờ có ngày lại dùng chuyện sinh con để làm giao dịch. Nghe vậy, Lộ thần bật cười, rồi hỏi bên tai nàng, ngươi định hợp tác với Lộ Thư Vân? Trần Uyển Dung không giấu giếm, thẳng thắn nói, đúng. Lộ thần lập tức nói, ta tạm thời không thả ngươi đi, nửa năm sau ngươi mới được rời khỏi Bắc Vương phủ. Trần Uyển Dung nói, ngươi không thấy mình quá bá đạo sao? Lộ thần thản nhiên nói, bá đạo? Trước kia ngươi là địch nhân ta, giờ bị ta bắt làm tù binh, ta giam cầm và trừng phạt ngươi, có gì không đúng sao? Trần Uyển Dung không nói gì nữa, biết nói gì cũng vô ích. Người này từ đầu đã không định thả nàng đi, giờ chỉ có thể chờ các trưởng lão Huyền Nguyệt Cung đến cứu. Tuy nàng và các trưởng lão không cùng một ruột, nhưng nàng dù sao cũng là cung chủ Huyền Nguyệt Cung, lại là đệ tử của Tôn giả. Họ thấy nàng lâu vậy không về, rất có thể sẽ ra tay cứu. Đúng lúc Trần Uyển Dung nghĩ vậy, Lộ Thần nói, thực ra ngươi không cần luyện chế Phục Long chú để đối phó phụ hoàng ta, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, đại tông sư và thiên nhân cảnh cũng không phải là đối thủ của ngươi. Trần Uyển Dung không nói gì, Lộ Thần nói nhảm, nếu nàng có thực lực đó, còn cần luyện chế Phục Long chú sao? Nàng đã sớm vào hoàng cung đại hạ giết hạ hoàng rồi, muốn thực lực nàng vượt qua hạ hoàng, không biết phải mấy chục năm sau, chưa kể thực lực hạ hoàng có tăng hay không, để nàng chờ mấy chục năm để báo thù là tra tấn. Bây giờ nàng đêm nào ngủ cũng mơ thấy cảnh hoàng đô Trần Quốc bị tàn phá. Nếu bỏ qua việc báo thù, rất có thể mãi mãi không thể quên được những chuyện thời thơ ấu, không giải quyết được chuyện trần gian. Nàng không thể tĩnh tâm tu luyện. Nàng cảm nhận được cảnh giới tu luyện của mình gần như đình trệ. Thực tế, mấy năm trước nàng đã đột phá đến tông sư, nhưng từ khi đến tông sư cảnh giới không tăng lên. Lại luôn nhớ lại cảnh tượng hoàng đô Trần Quốc, không giải quyết được thù hận. Cảnh giới của nàng làm sao tiến bộ? Thấy Trần Uyển Dung không nói gì, Lộ Thần trực tiếp ôm em nàng, lật người, lại ép nàng xuống dưới. Trần Uyển Dung sững sờ, Lộ Thần là người sao? Nàng dù là lần đầu tiếp xúc với nam nhân, nhưng cũng học qua các loại kiến thức ở tàng thư các Huyền Nguyệt Cung. Nàng không hiểu sao lại có người đàn ông như Lộ Thần. Đúng lúc Trần Uyển Dung bất đắc dĩ chấp nhận Lộ Thần khi dễ mình, đột nhiên, nàng cảm nhận được một luồng lực lượng tràn vào cơ thể. Ngựa lực biến mất trong cơ thể nàng trong nháy mắt khôi phục, nhưng vẫn không thể dùng để chống lại Lộ Thần, vẫn chỉ có thể bị ép chấp nhận Lộ Thần làm mọi thứ. Nhưng nội lực tuần hoàn rất nhanh khiến cảnh giới của nàng được nới lỏng. Nàng giờ đã là tông sư cực cảnh, nếu cảnh giới tiếp tục tăng lên, sẽ là đại tông sư. Trần Uyển Dung vô cùng kinh ngạc. Sao có thể? Tuy nàng rất ngạc nhiên Lộ Thần làm thế nào, nhưng giờ nàng không còn tâm tư để suy nghĩ. Lộ Thần lại khống chế thân thể nàng. Hai người không biết lúc này Lâm Uyển Vân đang lo lắng gần chết, cả đêm không về. Sáng nay qua rồi mà Lộ Thần và Trần Uyển Dung vẫn chưa về. Lâm Uyển Vân dù ngốc cũng đoán được Lộ Thần đang làm gì, nhưng đoán được cũng vô ích. Nàng không biết hai người đi đâu. Qua không biết bao lâu, thân thể Trần Uyển Dung đột nhiên bộc phát ra một luồng hơi lạnh, khiến cả Lộ Thần đang ôm nàng cũng run lên vì hàn khí ấy. Vì làm dịu cái lạnh, Lộ Thần đành ôm chặt Trần Uyển Dung hơn. Lúc này, Trần Uyển Dung như đang mơ màng, nàng dần tỉnh lại, nhìn thấy nam nhân nằm sấp trên người mình, không khỏi thắc mắc, hắn rốt cuộc đã làm gì? Sao hắn lại có thể giúp mình đột phá đến cảnh giới đại tông sư? Lộ Thần giúp Trần Uyển Dung đột phá không phải may mắn, mà là vì hắn cảm nhận được linh lực tích tụ trong người nàng, tức công lực mà các võ giả thường hay nhắc đến. Trần Uyển Dung vốn đã đạt đến cảnh giới gần kề đại tông sư, chỉ cần một bước nữa là có thể đột phá, nên Lộ Thần mới quyết định ra tay giúp nàng. Long Phượng Âm Dương Công quả nhiên hữu hiệu, rất nhẹ nhàng đã giúp Trần Uyển Dung đột phá. Lộ Thần nâng nửa người trên lên, nhìn chăm chú vào mắt Trần Uyển Dung, cười nói, ta đã giúp nàng đột phá đến cảnh giới đại tông sư rồi, để báo đáp ta, nàng có muốn sinh cho ta mười mấy đứa con không? Nghe vậy, Trần Uyển Dung ngượng ngùng đỏ mặt, không nói gì, nhưng vẫn nhìn Lộ Thần với ánh mắt đầy ẩn ý. Lần này không né tránh nữa, vị điên tử băng lãnh ngày hôm qua, giờ đây lại như một tiểu kiều thê. Lộ Thần tiếp tục nói, thật ra, ta hơi hối hận khi giúp nàng đột phá, cảnh giới càng cao, càng khó sinh con, giờ cả hai ta đều là đại tông sư, muốn có con, e rằng phải cùng phòng 3-5 năm mới được. Trần Uyển Dung giật mình. Đại tông sư, khó trách tối qua, tình cổ không có tác dụng gì với Lộ Thần. Hóa ra hắn đã đột phá đến đại tông sư. Gần đây, nàng luôn cảm thấy khí chất của Lộ Thần có sự thay đổi lớn. Trần Uyển Dung đỏ mặt hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Lộ Thần mỉm cười, đáp, phu quân của ngươi, vợ ta ngoan, hẳn là nàng không muốn rời khỏi Bắc Vương phủ chứ? Trần Uyển Dung hỏi lại, ngươi thật sự sẽ không ngăn cản ta báo thù? Lộ Thần trả lời chắc chắn, sẽ không. Nghe câu trả lời dứt khoát ấy, Trần Uyển Dung ra quyết định, nàng nhìn sâu vào mắt Lộ Thần, bình tĩnh nói, sau khi con đủ 15 tuổi, ta sẽ trở lại Huyền Nguyệt Cung tu hành. Lời Trần Uyển Dung nói có hai ý, một là nàng sẽ không lấy Lộ Thần, hai là nàng đồng ý sinh con cho hắn. Thật ra, Ngộ Thần chẳng hề bận tâm Trần Uyển Dung có muốn về Huyền Nguyệt Cung hay không. Khi nào thực lực hắn đủ mạnh hơn cả tôn giả của Huyền Nguyệt Cung, thì việc mỗi ngày đến Huyền Nguyệt Cung tìm nàng vun đắp tình cảm chẳng là vấn đề gì. Lộ Thần cười nói, nếu đứa đầu còn chưa đủ 15 tuổi mà nàng lại có thai thì sao? Trần Uyển Dung càng đỏ mặt, quay mặt đi, đến lúc đó tính sau. Thấy tiên tử e lệ, Lộ Thần không nhịn được cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Trần Uyển Dung trong lòng dâng lên nỗi u oán, nam nhân này quá bá đạo, lần đầu đã đối xử với nàng như vậy, sau này ở Bắc Vương phủ không biết hắn sẽ trêu chọc nàng ra sao. Giờ đây kế hoạch không những thất bại mà còn khiến nàng sa vào lưới tình, Quyết định đến Bắc Vương phủ trước kia liệu có đúng đắn hay không còn là một dấu hỏi. Trần Uyển Dung và Lộ Thần trở về khi đã xế chiều. Lộ Thần về muộn khiến các nữ nhân trong phủ lo lắng. Bình thường hắn không rời phủ lâu như vậy. Một đêm không về cũng thôi. Vậy mà đến gần tối rồi vẫn chưa về. Quan trọng hơn là chẳng mấy ai trong phủ biết hắn đi đâu. Trước đây, Ngộ Thần đi đâu cũng báo cho người trong phủ biết. Mục Tử Huyên và những người khác hỏi thì cũng biết. Lòng cũng yên. Giờ này khác này, các thê thiếp của Lộ Thần đang lo lắng chờ đợi ở điện chính. Chu Du Du ôm con nói, vương gia lợi hại như vậy, chắc không sao đâu. Gia Luật Nam Yên nói, trước kia vương gia đi đâu cũng bảo tiểu hoàn hoặc một nha hoàn nào đó, lần này lại không nói với ai, e rằng có chuyện gì rồi. Mục Tử Huyên lo lắng, nhưng Sử Ngữ Cầm nói, yên tâm đi, thần nhi không sao đâu. Hiện giờ ở Bắc Quốc, có thể làm hại hắn cũng chẳng có mấy người, hắn chắc có việc quan trọng, vội đi nên quên nói với nha hoàn mình đi đâu. Lộ Thần đã là đại tông sư, trong thiên hạ này không ai có thể bí mật bắt đi một đại tông sư, trừ phi chính hắn rời đi. Rõ ràng, Lộ Thần tự mình rời khỏi Bắc Vương phủ. Khi Mục Tử Huyên và những người khác đang lo lắng thì một nha hoàn vội vàng chạy vào điện nói, vương phi, vương gia về rồi. Mục Tử Huyên lập tức giao con cho vú em rồi dẫn các thê thiếp ra ngoài. Lộ Thần đến cửa viện chính, vừa xem thông báo của hệ thống tối qua, vừa nghĩ cách làm các thê thiếp bất ngờ. Chúc mừng ký chủ có thêm một thê thiếp. Thưởng kỹ thuật chế tạo pha lê, ký chủ và thê thiếp vun đắp tình cảm. Kinh nghiệm luyện khí quyết tăng 1 vạn, hồi xuân thủ tăng 1 vạn, long phượng âm dương quyết tăng 1 vạn, hấp công đại pháp tăng 1 vạn, di hình hoán ảnh tăng 1 vạn, di hình hoán ảnh đột phá tầng 3, ký chủ nhận được tình cảm bạo kích, tất cả kinh nghiệm tăng gấp đôi, ký chủ và thê thiếp tâm thần tương thông, thưởng chú nhan đan 10 viên. Lộ Thần cười tươi rói, có kỹ thuật chế tạo pha lê, giấy dán cửa sổ trong phủ nên thay rồi, kẻ nào muốn nhìn trộm cũng không dễ. Đương nhiên, đó chỉ là một công dụng của pha lê, nó còn nhiều công dụng khác, như cốc, bình, hay các sản phẩm pha lê tinh xảo. Đây cũng là một nghề kiếm tiền. Pha lê tuy có nhiều công dụng, nhưng khiến Lộ Thần ngạc nhiên nhất là chú nhan đan. Lộ Thần kiểm tra công dụng của chú nhan đan. Chú nhan đan, sau khi dùng có thể giữ mãi tuổi xuân, chỉ cốc mới bạc. Chẳng có người phụ nữ nào không muốn mãi mãi trẻ trung xinh đẹp. Chú nhan đan rất quan trọng với các nữ nhân trong phủ, nhất là Mục Tử Huyên và Đại Chu, Tiểu Chu, Gia Luật Nam Yên và những người khác là võ giả. Đạt đến cảnh giới nhất định sẽ không dễ giả, nhưng người thường thì khác, họ già rất nhanh. Dù gần đây Lộ Thần dùng Long Phượng Âm Dương Công giúp Mục Tử Huyên và những người khác tu luyện, nhưng tốc độ tu luyện của họ chậm. Mục Tử Huyên luôn lo lắng nếu già trước khi tu vi tăng lên thì sao giữ được nhan sắc. Nay có chú nhan đan, họ không cần lo già nữa. Khi Lộ Thần đang xem thông báo hệ thống thì Mục Tử Huyên cùng các thê thiếp xuất hiện. Mục Tử Huyên nói, vương gia, nài cuối cùng cũng về rồi. Sở Lữ Cầm nói, thần nhi, sao ra ngoài mà không báo cho người trong phủ biết. Tử Huyên và những người khác lo gần chết. Lộ Thần sực tỉnh, cười nói, xin lỗi, tối qua đi gấp quán nên quên báo cho người trong phủ. Đúng lúc đó, Mục Tử Huyên ngửi thấy trên người Lộ Thần có mùi thơm lạ. Nàng rất nhạy với mùi thơm, lập tức đoán được mùi thơm này không phải của bất cứ người nào trong số họ. Mục Tử Huyên u oán nhìn Lộ Thần, vương gia, vương phủ có nhiều tỉ muội như vậy, nài lại đi hái hoa dại ở đâu? Lộ Thần ngạc nhiên, không ngờ Mục Tử Huyên có khứu giác nhạy bén như vậy. Rồi Lộ Thần cười nói, hoa dại gì chứ, ta hái hoa ở viện Vân Dung. Nghe Lộ Thần trả lời, các nữ tử đều sững sờ, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vân Dung viện, đó không phải là Trần Uyển Dung sao? Mục Tử Huyên lập tức nói, chúc mừng vương gia lại được một mỹ nhân. Lộ Thần cười cười. Sở Thanh Ly đứng bên cạnh, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Lộ Thần. Nàng thầm nghĩ, lại được một mỹ nhân. Tê khốn nạn này không chỉ có một mỹ nhân, hắn đã sớm ăn sạch Lâm Uyển Vân rồi, giờ lại cầm cả Trần Uyển Dung. Ngộ Thần lại có thêm 2 nữ nhân nữa rồi. Tên khốn nạn này quả thật sắc đảm bao trời. Ngay cả cung chủ Huyền Nguyệt Cung cũng dám động vào. Huyền Nguyệt Cung không phải thế lực tầm thường. Nghe đồn trong cung đã có người đột phá cảnh giới thiên nhân. Lộ Thần quả thật không sợ chết. Nếu để Trần Uyển Dung sư tôn biết chuyện này, xem hắn lúc đó ra sao kết cục. Không được, nàng phải tranh thủ thời gian hoàn thành giao dịch với Lộ Thần, rồi mang tỷ tỷ trốn đi, kẻo bị tên khốn nạn này làm phiền. Nghĩ đến đây, Sở Thanh Ly bắt đầu tính toán trong lòng. Mình đã giao dịch với Lộ Thần bao nhiêu lần rồi? Suy nghĩ một hồi, Sở Thanh Ly hơi sững sờ, nàng hình như đã quên mình giao dịch với Lộ Thần bao nhiêu lần rồi. Cái này, làm sao nàng lại quên mất chuyện này? Thật phiền phức, chẳng lẽ đã hơn 100 lần mà mình còn không hay biết, cứ ngây ngốc chạy đi tìm Lộ Thần giao dịch sao? Sở Thanh Ly trong lòng hơi oán trách bản thân, chuyện quan trọng như vậy mà nàng lại không nhớ. Lúc này Lộ Thần nói, được rồi, các ngươi đi làm việc của mình đi, ta đi tắm trước, lát nữa còn phải xử lý việc triều chính. Nói xong, Lộ Thần liền đi thẳng vào phòng mình. Các nha hoàn trong vương phủ vội vàng chuẩn bị nước nóng cho hắn. Chờ Lộ Thần đi rồi, Mục Tử Huyên và những người khác cũng không tản đi, họ trở về điện chính. tiếp tục thưởng trà và ăn điểm tâm. Cùng lúc đó, Vân Dung viện, Lâm Uyển Vân cuối cùng cũng đợi được Trần Uyển Dung trở về. Nhìn thấy Trần Uyển Dung ở cửa viện, Lâm Uyển Vân vội vàng đứng dậy đi về phía nàng. "Công chủ, tối qua người đi đâu vậy? Người không sao chứ?" Vừa đến bên cạnh Trần Uyển Dung, Lâm Uyển Vân liền cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ người nàng. Lâm Uyển Vân lập tức sững sờ. "Đại tông sư?" Lâm Uyển Vân kinh ngạc nói. "Công chủ, người đột phá đến cảnh giới đại tông sư rồi sao?" Trầm Uyển Dung đăm đay bới hơn 20 tuổi. Hơn 20 tuổi bà đã đột phá đến cảnh tới đại tông sư. Vậy chẳng phải là chưa đến 40-50 tuổi đã có thể đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Cho đến nay, Lâm Uyển Vân chỉ biết Lộ Thần và Trần Uyển Dung là những người trẻ tuổi đột phá đến cảnh giới đại tông sư. Lâm Uyển Vân rất vui mừng cho Trần Uyển Dung. Trần Uyển Dung đột phá đến cảnh giới đại tông sư rồi, cơ hội báo thù lại càng lớn. Có lẽ sau này họ không cần dùng Phục Long Chú cũng có thể đánh bại Hạ Hoàng. Nếu không luyện chế Phục Long Chú, họ và Lộ Thần sẽ không có mâu thuẫn gì lớn. Trần Uyển Dung nhẹ nhàng ừ một tiếng, không nói gì thêm. Nàng đi thẳng đến đình nhỏ trong sân. Lâm Uyển Vân cũng nhanh chóng theo vào đình. Trần Uyển Dung ngồi xuống, mở miệng nói: "Lâm Di, chuyện giữa người và Lộ Thần ta đã biết." Nghe Trần Uyển Dung nói vậy, Lâm Uyển Vân giật mình, sắc mặt tái mét, vội vàng nói: "Công chủ, ta..." Lâm Uyển Vân không biết phải giải thích thế nào. Trần Uyển Dung cả đêm không về, vừa về đã nói chuyện này. Chắc chắn là tối qua Trần Uyển Dung gặp Lộ Thần, và Lộ Thần đã kể cho nàng nghe chuyện giữa họ. Lúc này Lâm Uyển Vân vẫn chưa biết Trần Uyển Dung thực ra đã tận mắt chứng kiến chuyện giữa họ. "Công chủ, người đừng tin Lộ Thần, ta tuyệt đối không có ý phản bội người." Thấy Lâm Uyển Vân còn muốn chối cãi, Trần Uyển Dung mặt không đổi sắc nói thẳng: "Ta đã sớm tận mắt thấy người và hắn làm chuyện đó trong thư phòng." "A?" Lâm Uyển Vân muốn nói lại thôi, căn bản không thể chối cãi, Trần Uyển Dung đã tận mắt chứng kiến, nàng còn chối cãi thế nào được nữa. Lâm Uyển Vân vô cùng lo lắng, nàng rất sợ Trần Uyển Dung cho rằng mình phản bội nàng. Lâm Uyển Vân nói thêm: "Công chủ, ta làm tất cả đều là vì có nỗi khổ tâm." Trần Uyển Dung nói: "Lâm Di, người không cần giải thích, ta biết người vì muốn thuốc giải mới ủy thân cho hắn." Nghe Trần Uyển Dung biết nỗi khổ tâm của mình, Lâm Uyển Vân thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Trần Uyển Dung không cho rằng mình phản bội nàng là được. Lâm Uyển Vân thở dài, rồi nói: "Công chủ, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tối qua người ra ngoài chắc là đã gặp hắn một lần đúng không?" Trần Uyển Dung ừ một tiếng, tiếp tục nói: "Ta đã trở thành nữ nhân của hắn." Nghe vậy, Lâm Uyển Vân sững sờ, rồi tức giận: "Sao? Sao lại thế? Tên tiểu tử hỗn sự đó, lại nói không giữ lời. Hắn rõ ràng đã nói sẽ bỏ qua người." Lâm Uyển Vân lập tức đi ra khỏi đình, vừa đi vừa nói: "Ta đi tìm hắn tính sổ, hắn dù sao cũng là một vương gia, lời hứa ngàn vàng, vậy mà lại nuốt lời." Trần Uyển Dung nói: "Lâm Di, người đừng tức giận như vậy, là ta chủ động hiến thân cho hắn." "Người?" Lâm Uyển Vân lại sững sờ, nàng không ngờ Trần Uyển Dung lại đưa ra quyết định như vậy. Trần Uyển Dung tiếp tục nói: "Ta có thể đột phá đến cảnh giới đại tông sư cũng là nhờ sự giúp đỡ của hắn." Lâm Uyển Vân không tin hỏi: "Hắn làm sao có thể có phương pháp nâng cao thực lực của người khác?" Trần Uyển Dung nói: "Ta cũng không biết, nhưng ta biết hắn không đi con đường của võ giả, mà là con đường tu tiên. Có thể ở tuổi này đột phá đến cảnh giới đại tông sư, chỉ có thể là tiên đạo." Lâm Uyển Vân lại thở dài: "Được rồi, cả hai người đều bị tên tiểu tử khốn nạn đó hắc hắc rồi. Tên tiểu tử khốn nạn này gặp ai đẹp là thu người đó. Tinh lực của hắn sao lại rồi sao thế?" Lâm Uyển Vân hỏi: "Công chủ, hắn có đồng ý thả chúng ta rời khỏi Bắc Vương phủ không?" Trần Uyển Dung lắc đầu, mặt lạnh nhạt nói: "Chờ ta sinh con cho hắn, hắn mới thả ta đi." Lâm Uyển Vân nhíu mày: "Vậy Huyền Nguyệt Cung thì sao? Nếu lâu mày không trở về, e rằng các trưởng lão sẽ có ý kiến. Chúng ta đã ở Bắc Vương phủ chờ đợi lâu như vậy rồi." Trần Uyển Dung nói: "Chờ một thời gian ngắn nữa ta sẽ hỏi hắn thêm." Lâm Uyển Vân không nói gì nữa. Lúc này Trần Uyển Dung nhìn Lâm Uyển Vân hỏi: "Lâm Di, người nghĩ thế nào? Hắn tối qua nói với ta, hắn đã liên lạc với gia tộc người, dự định đón người đến Bắc Vương phủ." "Ta..." Lâm Uyển Vân suy nghĩ, không biết phải trả lời thế nào. Nàng hiện tại cũng rất bối rối. Nàng luôn cảm thấy mình và Lộ Thần chênh lệch tuổi tác quá lớn, lấy hắn làm chồng có chút không ổn. Đằng này tên tiểu tử khốn nạn này lại thích người lớn tuổi hơn mình. Nhìn vào tuổi tác của các nữ nhân trong vương phủ, dường như tất cả nữ nhân của Lộ Thần đều lớn tuổi hơn hắn. Ngay cả Chu Du Du và Tiêu Văn Giao nhỏ nhất cũng lớn tuổi hơn Lộ Thần. Hơn nữa trong vương phủ còn có một người cùng tuổi với hắn, đó là Gia Luật Nam Yên. Trần Uyển Dung nói: "Nếu người không muốn gả cho hắn, ta sẽ tìm cách để hắn thả người đi." Tuy hiện tại Trần Uyển Dung không có cách nào để Lộ Thần thả Lâm Uyển Vân rời khỏi Bắc Vương phủ, nhưng Trần Uyển Dung tin tưởng một ngày nào đó nàng có thể tìm được điều kiện khiến Lộ Thần động lòng, để Lộ Thần đồng ý buông tha cho Lâm Uyển Vân. Nghe Trần Uyển Dung nói vậy, Lâm Uyển Vân do dự một chút, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm nói: "Không cần, công chủ, ta đã quyết định ở lại Bắc Vương phủ, sinh con dưỡng cái cho hắn." Trần Uyển Dung hơi sững sờ. Nàng thực ra cũng đoán được Lâm Uyển Vân có thể đã động lòng với Lộ Thần. Nhưng Lâm Uyển Vân tự mình nói muốn ở lại, vẫn khiến nàng hơi bất ngờ. Trần Uyển Dung nói, ta hiểu rồi. Đã Lâm Uyển Vân quyết định ở lại sinh con dưỡng cái cho Lộ Thần, vậy nàng cũng không cần ngăn cản, chỉ cần Lộ Thần không phụ nàng là được. Nhưng trong lòng Trần Uyển Dung vẫn mơ hồ lo lắng. Xét về sự phát triển hiện tại của Lộ Thần, tương lai Lộ Thần chắc chắn sẽ trở thành hoàng đế. Trần Uyển Dung rất lo lắng sau này Lâm Uyển Vân vào cung, liệu có bị Lộ Thần lạnh nhạt, cả đời chỉ có thể sống đủ đầy trong cung. Hiện tại, mại trừ vẻ ngoài tuấn tú của Lộ Thần ra, tạm thời vẫn chưa thể nào đoán biết tính cách khác của hắn. Rất khó nói hắn có thể hay không bỏ rơi những người phụ nữ của mình. Nhưng nói đi cũng nói lại, lo lắng nhiều như vậy hiện giờ cũng vô ích. Chỉ có chờ đến khi Lộ Thần đăng cơ, nắm giữ quyền lực tối cao, mới có thể nhìn thấu Lộ Thần rốt cuộc là loại người gì. Một lúc lâu sau, Lộ Thần tắm rửa xong, thay quần áo rồi vào thư phòng xử lý việc triều chính. Tuy hôm qua hưởng thụ cả đêm không ngủ, nhưng Lộ Thần vẫn không cảm thấy quá mệt mỏi. Hắn vẫn rất tỉnh táo. Đúng lúc ấy, tiếng nha hoàn vang lên ngoài cửa thư phòng. Vương gia, Tần chỉ huy sứ cầu kiến, Lộ Thần nói thẳng, cho vào. Ngay sau đó, Tần Ngọc Sơn đẩy cửa bước vào thư phòng. Lộ Thần nhàn nhạt hỏi, có chuyện gì? Tần Ngọc Sơn đáp, vương gia, những ngày gần đây, dân gian đồn đại ngài chiếm đoạt vợ của anh hùng Kháng Măn, thậm chí còn nói ngài không tha cả thi thể. Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ, rồi buông đồ vật trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Tần Ngọc Sơn, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, đồn đại này xuất phát từ đâu? Đã điều tra rõ chưa? Tần Ngọc Sơn đáp, đã tra được. Đến từ Sở gia. Nghe xong lời Tần Ngọc Sơn, sắc mặt Lộ Thần lập tức tối sầm lại. Hàn tiếp tục hỏi, là Sở gia Giang Nam hay là Sở gia Bắc Quốc? Sở gia đã phân nhánh, hiện nay Bắc Quốc cũng có một Sở gia. Tần Ngọc Sơn lại đáp, là Sở gia Bắc Quốc. Lộ Thần rơi vào trầm tư, suy nghĩ một chút cũng đúng, hiện giờ thế gia Giang Nam đang dưới sự chỉ huy của Lộ Thư Vân cùng đại quân triều đình ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.